Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1427, binh bại như núi đổ. Phong Vũ Yên Lăng cũng không biết, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy xử lý đối diện quan chỉ huy. Hắn chiếm cứ pháo đài sau lập tức khiến người ta mở ra cổng thành ông một tiếng. Cổng thành chậm rãi mở ra, càng ngày càng nhiều người chơi xông vào cổng thành động, hướng về nội thành điên cuồng vọt tới trước. Nội thành địch nhân cũng mau tới trước nghênh chiến. Cổng thành trong sân rộng một mảnh hỗn loạn. Bất quá bây giờ, địch nhân phản kháng cũng đã không làm nên chuyện gì. Các chiến sĩ cấp tốc xông vào tiễn tháp cùng ma pháp pháo trong tháp, đem khống chế tháp phòng ngự tất cả người chơi toàn bộ xử lý. Thành công giải trừ tòa thành thị này tất cả tháp phòng ngự hỏa lực. Trên cổng thành mới, từng cái thuộc về bốn đại liên minh xe bắn tên máy nhắm ngay nội thành cùng các nơi chiến trường. Bắt đầu không ngừng bắn lực phát ra, tán xạ nỏ mũi tên, xuyên thấu tên nỏ, liên xạ tên nỏ, các loại xe bắn tên máy phương thức công kích bật hết hỏa lực. Địch nhân càng là nhân số dày đặc, thương vong liền càng lớn, khắp nơi đều là địch nhân tiếng kêu thảm cùng ngã xuống thi thể. Trên cổng thành hư không nổi lơ lửng lít nha lít nhít mảng lớn màu đen chùm sáng. Lúc này thời điểm coi như ngu ngốc cũng biết, lại ngoan cố chống lại đi xuống chỉ là trắng thêm một cái mạng. Rất nhiều hỗn độn trận doanh các người chơi bắt đầu hướng về nội thành rút lui, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tránh né liên minh người chơi truy sát. Khôn Thiếu cùng các quan chỉ huy cũng cấp tốc tiến vào trong thành. Mắt thấy quân liên minh đoàn các người chơi chính đang đuổi giết nội thành địch nhân, hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để kỵ sĩ quân đoàn vào thành truy kích, triệt để đem địch nhân đuổi ra tòa thành thị này. Kinh Lan đại tỷ, làm phiền ngươi an bài công tượng sư chữa trị thành lâu. Minh Ca yêu cầu đem tòa này lãnh địa chiếm cứ xuống tới, xem như chúng ta về sau phụ thuộc lãnh địa. Khôn Thiếu nói ra. A, hắn muốn tòa thành thị này, làm gì không nói sớm a, nếu không không dùng phá hủy nhiều như vậy thành lâu. Kinh Lan đau lòng nói ra, chỉ là chữa trị những thứ này sụp đổ thành lâu, thì phải hao phí không ít tiền tài cùng tài liệu đây. Cái này, ta quên nói, Khôn Thiếu gãi đầu không có ý tứ nói ra, như vậy đi, ta đi phía trước chỉ huy. Cũng không thể khiến cái này giết đỏ mắt ra hỏa, lại phá hư nó nội thành công trình kiến trúc. Kinh Thành cười điều ra tọa kỵ, tranh thủ thời gian chỉ huy một chi quân đoàn xông về phía trước. Ta đến an bài chữa trị, ngươi nắm chắc đi chiếm lĩnh thành thị pho tượng. Kinh Lan gật đầu, mau từ Phục Cừu thành triệu tập công tượng sư trước đến giúp đỡ. Ta còn có nhiệm vụ. Chiếm cứ thành thị sự tình thì giao cho Tung Bay huynh. Chư ca dẫn người đem địch nhân đuổi đi ra về sau. Trước bố trí thành thị phòng ngự, sau đó chờ ta đến chỉ huy còn lại chiến đấu. Khôn Thiếu giao phó, lập tức quay người hướng ngoài thành phóng đi. Lại là muốn trở về Phục Cừu thành. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy dựa theo Khôn Thiếu kế hoạch. Một bên trong thành truy kích liền tìm tòi nội thành bên trong khả năng ẩn tàng địch nhân. Một bên hướng về trong thành thị tới gần. Tiểu Trư thì dẫn theo một bộ phận quân đoàn tiếp tục hướng phía trước truy sát. Đem đại lượng hỗn độn trận doanh các người chơi giết một mực đào mệnh. Thành thị khác một bên ngoài cửa thành. Vô số người chơi điên cuồng chạy trốn. Hận không thể mọc ra cánh bay khỏi tòa này nguy hiểm thành thị. Vừa mới một trận chiến này, triệt để đem bọn hắn dọa sợ, nhìn như kiên cố như vậy thành lâu, thế mà bị đối phương 2-3 lần phá hủy, dạng này địch nhân, bọn họ có thể không có can đảm tiếp tục đối kháng tiếp. Mà lại tòa thành thị này chủ nhân đều mặc kệ thành thị phòng ngự. Trên cổng thành trống rỗng, không còn có người tiếp tục phòng thủ, bọn họ lưu lại cũng chỉ là chờ chết. Binh bại như núi đổ, Lúc này hỗn độn trận doanh người chơi như ong vỡ tổ chạy trốn. Đem những cái kia không biết đối diện tình hình chiến đấu người chơi làm cho rất là kỳ lạ. Riêng là vừa chạy tới chuẩn bị tham gia náo nhiệt một số mới người chơi. Cũng bị trước mắt thấy cảnh này chạy nạn tràng cảnh hoảng sợ một đầu. Không biết làm sao, bọn họ thế mà cũng theo nhóm lớn đội ngũ quay người chạy trốn. Rất nhanh xông ra ngoài thành, hướng về nơi xa tiếp tục cuồng hướng. Thì liền Thương Khung Lãng Tử bồi dưỡng phụ thuộc tông môn quân đoàn. Giờ phút này cũng từ bỏ phòng ngự. Chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này lại nói. Cái này cũng không trách bọn họ. Nội thành đã quần long vô thủ. Mà lại chỉ cần địch nhân xông vào nội thành. Vậy cũng chỉ có thể đối kháng chính diện. Ngăn cản địch nhân tiến vào phủ thành chủ phá hủy pho tượng. Nhưng bây giờ, địch người vũ khí thực sự quá ác. Bọn họ căn bản là không có cách ngạnh kháng. Thành thị pho tượng bị phá hủy chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Mà một khi thành thị pho tượng bị phá hủy lời nói, bọn họ còn tiếp tục ngốc trong thành lời nói, nhưng là toàn bộ ra không được. Bởi vì cái kia thời điểm, tòa thành thị này đã bị địch nhân chiếm cứ, trở thành thuộc về địch nhân quản hạt lãnh địa. Cổng thành một khi đóng lại, bọn họ liền sẽ bị toàn bộ vây chết ở chỗ này. Phụ thuộc quân đoàn các người chơi cũng đi theo đang chạy trốn người chơi tự do trong đám. Không ngừng trốn ra khỏi cửa thành. Rất nhanh chỉnh tòa thành thị bên trong. Trên bản đồ có thể nhìn đến màu đỏ điểm nhỏ đã toàn bộ biến mất. Đại biểu cho toàn thành không còn có địch nhân tồn tại. Thiên nhai phiêu phiêu mang theo đại lượng người chơi xông vào phủ thành chủ. Chính thức bắt đầu công kích thành thị pho tượng. Tiểu Trư cũng mang theo một bộ phận quân đoàn người chơi. Cấp tốc ở trên thành lầu triển khai phòng ngự bố trí. Chờ đợi Khôn Thiếu đến. Lúc này Khôn Thiếu đã nhanh mau trở về đến Phục Cừu thành bên trong. Cũng trực tiếp tiến về thành thị góc Tây Bắc. Tìm tới một chỗ trên quảng trường chỉnh tề chờ lệnh 10.000 thân tộc NP quân đoàn. Xuất ra quân lệnh hạ đạt chỉ lệnh. 10.000 thần tộc quân đoàn đi theo Khôn Thiếu một đường đi ra Phục Cừu thành. Hướng về vừa mới chiếm cứ lãnh địa xuất phát. Đến cái này thời điểm, Khôn Thiếu lập tức hướng Lý Minh phát ra nói chuyện riêng. Lý Minh chính dẫn theo đội ngũ lặng yên xuyên qua từng cái hạp cốc. Nhìn đến nói chuyện riêng xin xuất hiện, liền lập tức để sau lưng người chơi tạm thời đình chỉ tiến lên. Hiện tại thời gian đã là 2 giờ đúng. Trước đây không lâu Phạm Hoa cùng Vô Song cùng nhau online. Hơn 60.000 sớm bố trí tinh nhuệ các người chơi cũng lên một lượt tuyến. Lúc này đang cùng theo hắn lặng yên thăm dò phụ cận hạp cốc thông đạo. Xem xét phải chăng có địch nhân chạm gác ngầm. Khôn Thiếu nói chuyện riêng xin mới vừa xuất hiện. Lý Minh trên mặt liền không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết có tin tức tốt đến. Minh ca, chúng ta đã thành công chiếm lĩnh bọn họ lãnh địa. Ta chính dựa theo ngài bố trí, mang theo 10.000 thần tộc quân đoàn bắt đầu hành động. Khôn Thiếu nói ra, quá tốt, đối thủ ngay tại trợ giúp tới. Cho dù là ngươi đã chiếm cứ tòa kia lãnh địa, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi phải cẩn thận, Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi. Ta sẽ đem toàn bộ địa đồ đảo loạn, nhưng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Khôn Thiếu tỉnh táo nói ra, hiện tại là 2 giờ 30, người tranh thủ thời gian dẫn người đi phong tỏa Quang Huy Thành. Ta cần chí ít nửa giờ không người đến quấy rầy ta bên này hành động. Lý Minh nói ra, minh bạch, Khôn Thiếu gật đầu nói, mang theo 10.000 thần tộc binh lính. Hắn tranh thủ thời gian tại Liên minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Để Hoàng Triều Lang Huyết cùng 2 vị khác công hội trưởng chỉ huy một phần nhỏ quân Liên minh đoàn. Dẫn dắt lấy đại lượng đến đây tham gia náo nhiệt thiên mệnh trận doanh người chơi tự do nhóm. Tiếp tục hướng về phía đông địa đồ đẩy mạnh. Đi quấy rối địch nhân nó lãnh địa. Sau đó để Phó Tử Yên cùng Avril Levin. cùng Tiểu Trư cùng tung bay bọn người, trực tiếp dẫn theo bốn đại liên minh đại bộ phận tinh nhuệ quân đoàn gần hơn 200.000 người. Lặng yên hướng về phương Bắc tiến quân, mục đích rõ ràng là Quang Huy Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.